Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi thôn Mã Gia, đoàn người không quay lại con đường cũ mà tiếp tục tiến về phía trước trên một con đường nhỏ hẹp do người khác dẫm đạp tạo ra. Nhìn vào dấu vết còn sót lại trên đường, có vẻ như không lâu trước đó đã có người đi qua đây. Phát hiện này khiến Lý Du không khỏi lo lắng, rất có thể những người này chính là kẻ đã sát hại dân làng thôn Mã Gia. Nếu chạm trán với chúng, e là họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng rõ ràng Ngũ Thúc và đồng đội đã phát hiện ra điều này từ lâu, song vẫn không tỏ vẻ gì lo lắng, họ tiếp tục tiến lên một cách bình tĩnh. Khi Lý Du bày tỏ lo lắng với Ngũ Thúc, ông chỉ cười ha hả, vỗ vai anh và nói: "Nhóc con, mấy chuyện này không đến lượt cậu phải lo. Những người đó đã rời đi từ vài giờ trước rồi, họ biết rõ chúng ta sẽ đến, nhưng chắc chắn không muốn ở lại để gặp chúng ta." Nhìn đám đội viên đầy trang bị và tràn đầy sát khí, lòng Lý Du mới dần yên tâm hơn. Cuối con đường là một ngôi miếu nhỏ, ngôi miếu nằm giữa lưng chừng núi, trông rất đổ nát, trên mái ngói của miếu mọc đầy bụi rậm và cỏ dại. Tuy nhiên, bên trong miếu vẫn khá sạch sẽ, hiển nhiên là thường có người đến quét dọn và thắp hương cầu nguyện. "Đây sẽ là nơi đóng quân của chúng ta tối nay." Ngũ Thúc châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi chậm rãi nói. Lý Du nhìn vào chiếc đồng hồ dán trên cổ tay, nhận ra lúc này đã là 8 giờ tối. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, bụng thì đói cồn cào. Ban đầu, nhóm dự định sẽ nghỉ lại tại thôn Mã Gia, nhưng sau khi chứng kiến vụ thảm sát ở đó, họ buộc phải rời đi. Trước khi rời khỏi, Ngũ Thúc đã sai người đến báo cho các làng lân cận và chính quyền địa phương về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, về sau sẽ xảy ra điều gì, nhóm của Ngũ Thúc không mảy may quan tâm. Ngôi miếu bên trong trống rỗng, chỉ có một bàn thờ. Trên bàn thờ không có tượng thần, chỉ có một lư hương nhỏ và hai chân đèn đặt hai bên. Tường miếu có vẽ bích họa, nhưng do đã bị khói lửa phủ đầy theo năm tháng, không còn rõ bức tranh mô tả gì. Trong không khí phảng phất một mùi tanh nhẹ nhẹ, nhưng không ai biết mùi đó từ đâu. Lý Du chú ý thấy, sau khi Tần Dịch bước vào ngôi miếu, cô bé trở nên rất lo lắng. Ban đầu, cô chỉ kéo vạt áo Lý Du, nhưng khi đến gần miếu, cô đã nắm chặt lấy cánh tay anh, không để anh bước vào. Nhưng Lý Du vỗ nhẹ lên tay cô, ra hiệu rằng không có gì đáng lo. Trước đó, nhóm của Ngũ Thúc đã vào miếu kiểm tra một lượt. Tần Dịch kéo cánh tay Lý Du, đứng ngay sát cửa, không để anh đi vào sâu hơn. Trong khi đó, Ngũ Thúc vừa hút thuốc vừa tiến đến gần tường, cẩn thận quan sát các bức tranh trên đó. Nhưng sau một lúc lâu, ông vẫn không thể nhìn rõ bức vẽ mô tả điều gì. Sau khi vào miếu, Linh Lung không nói gì, có vẻ như cô ta rất cảnh giác với nơi này. Một lúc sau, Linh Lung mới lên tiếng hỏi, "Trước đó có ai từng đến đây chưa?" "Có," Ngũ Thúc trả lời, "đây là miếu Xà Quân, nơi thôn dân thờ thần núi. Đây cũng là điểm dừng chân đầu tiên khi vào rừng. Kể từ khi nhận công việc này, người của chúng tôi đã đến đây để khảo sát đường đi và đánh dấu nó trên bản đồ." Linh Lung gật đầu và nói, "Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người trong miếu đều nghe thấy. "Ở đây thờ thần rắn à?" Đột nhiên cô nhíu mày, giọng đã có phần lạnh lùng. "Nguồn gốc của tên miếu này, các anh có biết không?" Cách chương.